Lạc Tranh cũng làm bộ nghiêm túc nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói, được, bản tòa phê chuẩn, bị cáo có thể tự biện hộ cho mình. Louis Thương Nghiêu bật cười thành tiếng, cúi xuống ôm chặt lấy nàng. Tối qua, Lạc đại luật sư xinh đẹp thông tuệ toàn thân bốc hỏa, thân là ông xã, à không, phải nói là kẻ hèn Louis Thương Nghiêu tôi đây đâu thể nhẫn tâm nhìn thấy phu nhân khó chịu cho nên nguyện đứng ra gánh vác, dùng thân mình thỏa mãn ham muốn của phu nhân hết lần này tới lần khác. Kết quả, kẻ hèn tôi bị giày vò cả một đêm còn Lạc đại luật sư thỏa mãn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Sáng nay tỉnh lại, Lạc đại luật sư cũng không buồn để ý rằng toàn thân tôi đang bốc hỏa, hờ hững đem ông xã bỏ mặc trong phòng ngủ. Quan tòa đại nhân, ngài nói vụ này phải xử thế nào đây? Lạc Tranh đã sớm cười đến sắp thở không nổi. Nàng cho tới giờ cũng không biết Louis Thương Nghiêu còn có một mặt hài hước như vậy. Không thể bị trêu chọc thêm nữa, nàng rốt cục giơ tay đầu hàng. Không được, em cười đến nỗi đau quặn cả bụng rồi. Thật may là anh không phải luật sư, nếu không, râu ria của quan tòa cũng bị anh làm cho dựng đứng lên mất. Đau bụng, thật sao, để anh chữa giúp em. Louis Thương Nghiêu cười tà một tiếng. Cúi đầu hôn lên bụng nàng, chọc cho nàng nhột mà bật cười khanh khách. Thương Nghiêu, tha cho em đi. Anh thật xấu, rõ ràng là anh hành hạ em, còn nói bậy đổ hết tội cho em như vậy. Lạc Tranh khẽ nghiêng người né đi đợt tấn công mới của hắn. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Louis Thương Nghiêu nở nụ cười xấu xa, đè nàng xuống, khẽ gặm cắn vành tai nhỏ xinh. Em biết là dục vọng của đàn ông không thể dồn ngược trở lại mà, nếu không sẽ sinh bệnh mất. Em đã châm ngòi lửa này, giờ lại tính bỏ chạy sao? Đều là anh tự mình châm lửa, em đâu có làm gì, đều là do mấy ý niệm đen tối trong đầu anh mà thôi. Lạc Tranh thở dốc nhìn hắn, giọng nói có chút nũng nịu. Không phải là vì dáng vẻ của em khiến anh không kìm lòng nổi hay sao? Rất nhiều lần anh đã nghĩ hay cứ như vậy ở trong em, vĩnh viễn cũng không ra ngoài. Louis Thương Nghiêu khẽ thì thầm những lời cuồng dã đầy tà ý bên tai nàng. Lạc Tranh đầu tiên có chút sững sờ, sau đó hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, dùng sức đập vào ngực hắn một cái. Những lời như vậy mà anh cũng dám nói ra sao? Trước mặt em, anh từ trước tới giờ đều không muốn kiêng kỵ bất cứ điều gì. Hắn thoải mái cười lớn, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Lạc Tranh nghe vậy, vừa muốn lên tiếng giễu hắn thì di động đặt trên hành lang liền rung lên. Mặc kệ nó đi. Louis Thương Nghiêu thấy nàng muốn nghe điện thoại. Bá đạo đưa tay cản lại. Hắn thực không muốn có bất kỳ chuyện gì phá hỏng không khí ngọt ngào lúc này. Đừng làm rộn, em muốn xem ai gọi thôi mà. Lạc Tranh mỉm cười nhìn hắn, với lấy di động, nhìn lướt qua dãy sổ hiển thị trên màn hình, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Em sao vậy? Louis Thương Nghiêu liếc mắt nhìn lướt qua màn hình, thoáng có chút giật mình. Là mẹ em. Lạc Tranh vội đẩy hắn ra, bấm nút nhận cuộc gọi, giọng nói đầy vui vẻ gọi lớn. Mẹ! Louis Thương Nghiêu không nghe được phía đầu bên kia nói gì. Hắn chỉ chăm chú nhìn nụ cười rạng ngời lộ rõ lúng đồng tiền trên gương mặt Lạc Tranh, đáy mắt lộ rõ vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc. Mẹ, sao mẹ lại biết thế? Lạc Tranh có chút bất ngờ khẽ kêu lên, sau đó nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, đưa tay chỉ vào điện thoại, khẽ le lưỡi một cái. Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, trên môi có chút miễn cưỡng nở nụ cười vui vẻ. Ở bên đó cũng náo nhiệt vậy sao ạ? Nhưng, giọng nói của Lạc Tranh có chút ý làm nũng khi nói chuyện điện thoại. Anh ấy thật sự rất yêu con cũng yêu anh ấy. Chúng con thật lòng yêu nhau. Nói xong câu đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ ửng hồng. Louis Thương Nghiêu nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng của nàng, đáy mắt mơ hồ nổi lên một tia đau đớn. Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho con, mẹ yên tâm đi. Lạc Tranh khẽ cắn môi, mẹ... Con sẽ thu xếp thời gian đi thăm mẹ. Đầu bên kia không biết lại nói gì đó, nhưng từ ánh mắt của Lạc Tranh không khó nhận ra cuộc nói chuyện này đều có liên quan tới Louis Thương Nghiêu. À, mẹ muốn nói chuyện với anh ấy. Mẹ, không cần đâu. Lạc Tranh có chút bất ngờ vội lên tiếng. Louis Thương Nghiêu khẽ cười tiến lên, từ đằng sau ôm lấy nàng, lẳng lặng lắng nghe thanh âm từ đầu dây bên kia. Lạc Tranh quay đầu, che ống nghe, nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Mẹ em muốn nói chuyện với anh. Được. Louis Thương Nghiêu thu lại ánh mắt có chút nghi vấn, mỉm cười đầy dịu dàng, cầm lấy điện thoại trong tay nàng, trầm giọng nói. Mẹ, mẹ khỏe chứ ạ? Lạc Tranh vừa nghe, đôi mắt đẹp liền trừng lớn, vung tay ra ý cảnh cáo hắn không được tùy tiện gọi lung tung. Louis Thương Nghiêu đưa tay dịu dàng vỗ về nàng, cầm lấy điện thoại. Sau khi nghe được thanh âm ở đầu bên kia, ánh mắt hắn đang nhìn Lạc Tranh lại tràn ngập sự đau đớn, kinh ngạc cùng nhức nhối. Lạc Tranh thấy vẻ mặt hắn như vậy, cảm thấy khó hiểu liền lên tiếng gọi nhỏ hắn. Louis Thương Nghiêu cười cười lắc đầu, mấy giây sau, khẽ nói vào điện thoại. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Tranh. Đợi con và Tiểu Tranh xử lý xong một chút việc sẽ lập tức bay qua đó gặp mẹ. Trong tim Lạc Tranh tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Sau khi ngắt điện thoại, nàng cố làm ra vẻ tức giận nhìn hắn. Sao anh có thể gọi bừa như vậy chứ? Anh gọi như vậy sẽ dọa cho mẹ sợ đấy. Không đâu, mẹ rất vui mà. Sao có thể bị anh dọa chứ? Louis Thương Nghiêu nói xong lại ôm chặt lấy nàng vào ngực, tựa như sợ nàng sẽ biến mất ngay lập tức vậy. Tranh, anh yêu em, vĩnh viễn chỉ yêu một mình em. Lạc Tranh bị động tác bất ngờ cùng lời nói của hắn làm cho giật mình, ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, không kìm lòng được liền cất tiếng hỏi. Anh sao vậy? Mẹ em đã nói điều gì không hay sao? Không có, chỉ là anh mờ muốn yêu em nhiều hơn một chút nữa mà thôi. Hắn khẽ điều chỉnh lại cảm xúc có chút mất kiểm soát vừa rồi, cười nhẹ, vừa rồi mẹ chỉ hy vọng anh có thể bảo vệ em thật tốt, không để em phải chịu tổn thương chứ không nói gì khác cả. Lạc Tranh nở nụ cười, tựa đầu dựa vào ngực hắn. Em biết anh nhất định sẽ làm như vậy. Nàng dịu dàng lên tiếng. Thương Nghiêu, anh biết không, em chưa từng có cảm giác thế này bao giờ. Khi có anh ở bên, em liền trở nên rất yếu đuối, như thể không muốn làm bất kỳ việc gì, cũng không cần làm gì hết. Anh cứ như vậy thay em xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Tình huống thế này em chưa từng dám nghĩ tới, cũng không nghĩ mình sẽ có một ngày chỉ muốn vùi trong ngực anh thế này, không muốn bất kỳ thứ gì khác. Thật ra, còn một câu mà Lạc Tranh không nói ra bởi sợ hắn nghe rồi sẽ cảm thấy mất hứng. Đó là khi nàng còn ở bên cạnh Ôn Húc Khiên, tâm tình của nàng chưa từng mềm yếu thế này. Nàng vốn cho rằng mình và ông Húc Khiên là mối quan hệ bình đẳng, ngay cả suy nghĩ cũng rất độc lập. Thậm chí có những chuyện Ôn Húc Khiên không giải quyết được, nàng đều thay hắn nghĩ cách. Nhưng lúc này mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Louis Thương Nghiêu cho nàng cảm nhận hoàn toàn khác biệt, là cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu chăm sóc. Lúc trước nàng luôn có thái độ dè chừng với Louis Thương Nghiêu, tuy trong lòng vẫn thầm ngưỡng mộ khả năng hô phong hoán vũ của hắn. Hiện giờ, khi nàng và hắn chính thức thừa nhận tình cảm, thì cảm giác ngưỡng mộ này lại càng tăng thêm vài phần. Hắn giống như một bến đỗ an toàn, khiến nàng có thể an tâm nguyện lòng cập bến. Nàng không muốn ở trước mặt hắn nhắc đến tên Ôn Húc Khiên, không muốn gợi lại phần hồi ức về cuộc hôn nhân thất bại kia. Nàng chỉ muốn cùng người đàn ông này yêu thương một cách đơn thuần mà thôi. Nàng trước giờ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, nàng cùng bạn của Ôn Húc Khiên phát sinh quan hệ yêu đương. Cũng chưa từng nghĩ tới, người đàn ông mà nàng yêu lại bá đạo cuồng dã đến như vậy. Em vốn không cần phải làm gì hết. Louis Thương Nghiêu chân thành nói những lời từ tận đáy lòng, đáy mắt hiện rõ sự yêu thương cùng sủng ái với nàng. Anh nói rồi, người phụ nữ mà anh yêu sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, mà em chính là người đó. Cảm ơn anh, Thương Nghiêu. Lạc Tranh kìm lòng không nổi, liền nhón chân, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn triền miên. Louis Thương Nghiêu ôm chặt nàng, vừa muốn đổi bị động thành chủ động. À, Thương Nghiêu, em mới phát hiện thì ra ở phía dưới này là suối nước nóng. Trời ạ, có thể đem dòng nước nóng dẫn tới nơi này mà không làm ảnh hưởng tới dòng chảy. Thật là xa xỉ quá. Nàng nghiêng người tránh đi vòng tay của hắn, mỉm cười lên tiếng. Nha đầu này. Louis thương yêu nhìn ra ý trêu chọc trong đáy mắt nàng, bất đắc dĩ than nhẹ. Nàng thật sự muốn tìm hiểu thiên nhiên hay đang cố tình khảo nghiệm sức chịu đựng của hắn đây? Chẳng lẽ nàng không biết, giờ khắc này hắn muốn có nàng tới nhường nào sao? Lạc Tranh cười nhẹ, nhìn dòng suối nước nóng chảy phía dưới, tò mò cất tiếng hỏi, dòng nước này từ đâu chảy tới vậy? Đầu nguồn ở nơi nào? Em muốn biết sao? Louis thương yêu nhìn nàng cười tà mị, chỉ vào môi mình. Hôn anh rồi anh sẽ nói cho em biết. Xí. Lạc Tranh làm ra vẻ khinh thường nhìn hắn. Hỏi anh chỉ là tôn trọng anh đã thiết kế ra nơi này mà thôi. Đầu nguồn có gì khó tìm chứ. Em đi ngược theo dòng suối là được rồi. Vừa nói dứt lời, nàng liền xoay người đi. Được, được, em đúng là khắc tinh của anh mà. Yêu em, anh đành chịu thiệt chút vậy. Louis thương yêu vội vàng đuổi theo nàng, giữ lấy bờ vai nhỏ nhắn, có chút miễn cưỡng nói, đầu nguồn ở phía trong rừng trúc. Rừng trúc? Nơi này còn có rừng trúc? Lạc Tranh thật sự kinh ngạc, nàng thật không dám nghĩ tới điều này. Louis thương yêu cười cười, đương nhiên, trúc là loại cây có tác dụng điều hòa nhiệt độ tốt nhất, hơn nữa khu rừng trúc kia còn rất đẹp nữa. Dẫn em đi đi. Em muốn ngắm nó một chút. Lạc Tranh háo hức hệt một đứa bé con. Louis thương yêu nở nụ cười yếu ớt, nét mặt lộ rõ vẻ tà mị. Thông minh như Lạc Tranh đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Nàng có chút nũng nịu kéo lấy cánh tay hắn, giọng nói ngọt ngào vang lên đầy quyến rũ. Anh yêu, cảm ơn anh. Nói xong, nàng chủ động hôn lên môi hắn. Một tiếng anh yêu này khiến xương cốt toàn thân Louis thương yêu như tê dại. Hơn nữa sự chủ động có chút làm nũng của nàng khiến cho lý trí hắn như bay bổng lên 9 tầng mây. Đừng nói nàng muốn hắn đưa đến rừng trúc, cho dù nàng muốn đến tận cùng thế giới hắn cũng tình nguyện đưa nàng đi. Trong lòng tràn ngập vui sướng, hắn kéo lấy cánh tay nàng, cùng ngón tay nàng đan vào nhau, hướng về phía rừng trúc bước tới. Những tia nắng mong manh nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây chiếu những đốm sáng nhạt xuống hai bên đường. Lúc hai người họ mới đi tới đầu nguồn, đường rừng khá nhỏ hẹp nên phải người trước người sau mới có thể tới được khu rừng trúc xanh mát. Không khí nơi này trong lành đến cực điểm. Sau 12 giờ trưa, khí trời mùa thu có một vẻ quyến rũ khó tả, thanh tịnh và dễ chịu. Hít một hơi bầu không khí tươi mới, lại đắm mình trong khu rừng trúc khiến cho Lạc Tranh như chìm trong mộng ảo, cảm thấy như mình đang chìm trong giấc mộng đẹp vậy. Lạc Tranh cũng không thấy ngạc nhiên khi rừng trúc nơi này lại xanh biếc như vậy. Có lẽ vị trí địa lý của nơi này khá thuận lợi nên khiến cho nó trở thành thắng cảnh giữa nhân gian. Chỉ là lắng nghe thanh âm xào xạc trong rừng trúc khiến nàng có một cảm giác khó hiểu. Trong đầu thoáng hiện lên một vài hình ảnh xa lạ mà nàng không cách nào lý giải được. Nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước, nàng luôn cảm thấy như đã quen biết từ rất lâu rồi. Cảm nhận được Lạc Tranh dừng bước, Louis thương yêu cũng dừng lại. Xoay người nhìn nàng khiến tầm mắt Lạc Tranh hoàn toàn thu hết hình bóng của hắn. Dưới ánh mặt trời, thân hình mạnh mẽ của hắn sáng lên hệt thiên thần khiến lòng nàng lại không ngừng rung động. Thích nơi này sao? Hắn tiến tới ôm lấy nàng, dịu dàng hỏi. Vâng. Lạc Tranh khẽ hít lấy mùi hương của hắn, than nhẹ một tiếng, vùi mình vào ngực hắn. Khung cảnh này khiến em đột nhiên nghĩ tới một bài thơ. Đại đáo thâm sơn nguyệt thượng thời quyên quyên thúy trúc bội sinh tư không minh nhất phiến cao nan suyết hàn bích thiên can tục khả y. Nếu anh nhớ không lầm thì đây là bài thơ Ngoại Sơn Trúc Nguyệt từ đời nhà Thanh của tác giả Vương Mộ Lan. Louis thương yêu nhẹ nhàng lên tiếng. Ở Trung Quốc thời xưa thì gọi là thi nhân, không gọi là tác giả. Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn, cười nhẹ. Ừ, Louis thương yêu gật đầu. Khiêm nhường tiếp thu, anh cũng nhớ đến một bài thơ đấy. Là bài thơ nào thế? Lạc Tranh tò mò hỏi hắn. Louis thương yêu háng giọng một cái, đọc khẽ. Thương tuyết sái thiền tháp tế hương phù tử tôn vương du lai thử kiến. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lời, ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ cằm nàng, ánh mắt đầy thâm tình cúi đầu xuống thì thầm bên tai nàng. Ứng diệt vị tiêu hồn. Đáng ghét.

chăm chú nhìn vào gương mặt Lạc Tranh. Sao vậy? Trên mặt tôi dính gì sao? Lạc Tranh bị cậu ta nhìn chằm chằm hồi lâu khiến nàng có chút bối rối. Nụ cười trên mặt Liệt mang theo vẻ quỷ dị vô cùng. Có, đương nhiên là có. Lạc Tranh hơi sững người. Là gì? Vết bẩn phải không? Vừa nói, nàng vừa đưa tay tính cầm lấy cái gương. Động tác của nàng lập tức bị bàn tay của Liệt cản lại. Ngón tay thon dài của cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Không phải vết bẩn, mà có một vẻ phong tình trên mặt chị. Ách! Phong tình! Lạc Tranh thật sự kinh ngạc. Liệt cười khẽ. Tôi đoán, hẳn là anh đã tỏ tình với chị rồi. Tim Lạc Tranh hơi thắt lại, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản, cười nhẹ, đẩy tay Liệt ra. Cậu nói bậy gì đó? Công việc không phải bận lắm sao? Còn có thời gian chạy tới chỗ tôi lộn xộn? Đó không phải lộn xộn mà là quan tâm. Liệt đi vòng qua trước bàn làm việc của nàng, lười biếng dựa vào cạnh bàn, nở nụ cười tà mị. Tôi đoán, anh hiện giờ rất hận không có cách nào khiến tôi rời khỏi biệt thự. Cho nên, hai người hôm trước mới đi tận hưởng thế giới riêng của mình. Đâu có. Mặt Lạc Tranh hơi đỏ lên, còn có chút mất tự nhiên. A, đỏ mặt sao? Liệt bất ngờ nhìn chăm chú vào gương mặt nàng, nhẹ nhàng nhếch môi. Đừng đừng Lạc đại luật sư lại đỏ mặt, bị tôi nói trúng sao? Cậu đến đây chính là muốn nói mấy lời bát nháo này. Lạc Tranh vội vàng nói lảng sang chuyện khác, trừng mắt liếc cậu ta một cái. Liệt nhún nhún vai, làm ra vẻ vô tội. Đâu có, tôi chỉ sợ chị bị hạnh phúc làm cho mê man, quên mất vẫn còn có một người đàn ông đang yêu chị. Lạc Tranh nhìn về phía Liệt, thấy dáng vẻ cậu ta rất nghiêm túc, ánh mắt cũng có chút cô đơn khiến trong lòng nàng lại dâng lên chút áy náy. Liệt, tôi xin lỗi, chúng ta không cần lo lắng, tôi không có ý trách chị. Liệt dịu dàng nhìn nàng, tôi yêu chị, sao lại đành lòng trách chị đây? Cho dù người chị yêu là anh tôi đi nữa. Liệt, thật xin lỗi, tôi không biết nên nói gì với cậu nữa. Vậy thì đừng nói gì hết. Liệt cười tươi rói, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sự quan tâm. Tôi nói rồi, tôi yêu chị là chuyện riêng của tôi. Cho dù chị không yêu tôi thì tình yêu của tôi dành cho chị cũng không giảm đi. Liệt, nhưng chị yên tâm, tình yêu của tôi với chị tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng. Chị có thể yên tâm tiếp nhận, như vậy mới khiến tôi dễ chịu đôi chút. Liệt khẽ thở dài, kéo lấy tay nàng. Tôi nguyện làm cái bóng của chị. Lúc chị vui tôi sẽ cùng vui với chị. Lúc chị đau lòng, tôi sẽ để chị dựa vào. Chỉ hy vọng, chị đừng đẩy tôi ra xa. Để cho tôi được bảo vệ chị, như vậy tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Liệt, sao cậu phải khổ như vậy chứ? Lạc Tranh có chút xúc động. Đối với một thanh niên ưu tú như vậy, nàng sao nhẫn tâm đây? Không phải là khổ, mà là hạnh phúc. Liệt nở nụ cười dịu dàng. Tôi vẫn luôn là người như vậy. Cho dù trái đất này có bị hủy diệt, tôi vẫn mỉm cười tới phút cuối cùng. Nghe nói cái đó gọi là lạc quan. Nói khó nghe hơn một chút là không có đầu óc. Ha ha. Liệt. Lạc Tranh thực sự cảm động vô cùng. Đứng dậy chủ động ôm lấy cậu ta. Tôi biết cậu đối với tôi rất tốt. Tôi thật sự không muốn làm cậu phải đau lòng. Tôi tin, sau này nhất định có cô gái tốt hơn xuất hiện trong thế giới của cậu. Nhất định như vậy. Đây là cái chị gọi là sự an ủi sao? Liệt cười dịu dàng, lại ôm chặt lấy nàng. Cánh tay rắn chắc vây lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Không có ý định buông ra. Phải, là mong ước chân thành của tôi. Tôi thật sự cảm thấy may mắn vì có thể gặp được chị. Cho nên, tôi hy vọng mỗi ngày của chị đều thật vui vẻ. Lạc Tranh than nhẹ, đưa tay khẽ vỗ lên lưng cậu ta. Liệt gật đầu, lại đem cả khuôn mặt vùi vào mái tóc của Lạc Tranh. Nếu nói cậu ta cam lòng từ bỏ tình yêu với nàng thì chỉ là nói dối mà thôi. Có lẽ chỉ mình Liệt mới biết. 4 năm trước trong cái đêm đó, trong mắt cậu ta đã chỉ có mình nàng. Sự xuất hiện của nàng đã đem tất cả tâm tư của cậu ta lấy đi sạch. Một chút cũng không chừa. Lạc Tranh, chị thật sự rất yêu anh ấy sao?

Louis thương yêu biết rõ Lạc Tranh không bao giờ làm những chuyện quá đáng như vậy, cho nên mặc dù tức giận, hắn cũng không đến nỗi đánh mất lý trí. Hơn nữa, đối phương còn là em trai của hắn. Thương yêu, em. Anh biết em yêu Lạc Tranh. Liệt khẽ ngắt lời nàng, nhẹ nhàng lên tiếng. Anh đừng hiểu lầm, vừa rồi chỉ là Lạc Tranh cho em cơ hội để bày tỏ lòng mình mà thôi. Bày tỏ lòng mình. Louis thương yêu vừa nghe thấy cái lý do này, cơn tức vừa lắng xuống lại lập tức dâng lên, giơ tay túm lấy cổ áo Liệt kéo ra một bên. Tỏ lòng cái chết tiệt gì, cho em về tập đoàn là để làm việc chứ không phải để em đào góc tường của anh. Thương yêu, anh nói bậy gì thế, mau buông ra, để đồng nghiệp bên ngoài nhìn thấy sẽ không hay. Lạc Tranh quả thực sợ hết hồn, vội vàng kéo kéo tay Louis thương yêu. Liệt là em trai anh, cho dù anh không tin em, cũng phải tin tưởng cậu ấy chứ. Cũng vì anh biết rõ tiểu tử này đối với em có ý làm loạn nên anh mới tức giận như vậy. Mặt mũi Louis thương yêu vẫn tràn ngập nộ khí, bàn tay cũng siết lại thành nắm đấm. Lạc Tranh biết rõ nếu không phải vì Louis thương yêu rất yêu thương đứa em trai này thì nhất định hôm nay hắn sẽ một đấm giáng xuống. Anh nói vậy cũng không đúng. Em đối với Lạc Tranh yêu thương còn không đủ, sao lại có thể làm loạn chứ? Liệt vẫn không chút sợ hãi, bình thản tiếp tục lên tiếng. Hơn nữa, là em chủ động hôn Lạc Tranh, bởi vì cô ấy nói cho em biết, cô ấy yêu anh, rất yêu anh, em ghen một chút cũng không được sao? Louis thương yêu nghe vậy, cơn giận thoáng dịu đi một chút. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía Lạc Tranh, sau đó lại túm lấy Liệt ghì vào tường. Cô ấy thật sự nói như vậy? Anh có thể hỏi cô ấy. Liệt uể oải đáp lại, anh nghĩ em cần thiết phải nói dối sao? Em biết rõ anh luôn lo lắng cho Lạc Tranh, em chỉ là hôn cô ấy một chút mà thôi, cũng đâu có gì đâu, từ trước tới giờ, em không hề có ý tranh đoạt gì với anh hết. Cái gì gọi là không có gì? Louis thương yêu đột ngột cao giọng, anh cho em biết, từ nay về sau em xử sự cho đúng mực một chút. Cô ấy là vợ anh, cũng là trưởng bối của em. Sau này còn dám làm mấy chuyện quá phận, anh nhất định đánh cho em tỉnh lại. Thương yêu, Lạc Tranh thật sự vừa tức vừa buồn cười. Xong rồi, hắn nói lớn như vậy, tất cả mọi người đều sẽ nghe được. Cho dù cửa cách âm có tốt hơn nữa cũng không ngăn được giọng nói lớn tiếng của hắn. Liệt kinh ngạc sững người nhìn Louis thương yêu hồi lâu, sau đó xoa xoa lỗ tai. Anh vừa nói gì đó? Hai người, cô ấy trở thành vợ anh từ khi nào vậy? Tóm lại, em đừng có giả bộ không hiểu, nghe rõ chưa? Louis thương yêu cũng không giải thích gì thêm, cảnh cáo một câu rồi mới buông cậu ta ra. Liệt đưa tay sửa sang lại trang phục, cười cười, anh nhớ vẫn nợ em một câu trả lời chứ? Louis thương yêu đang kéo tay Lạc Tranh, dừng bước nhìn lại phía Liệt, lạnh lùng nói, vẫn nhớ, em từng nói với anh, em yêu Lạc Tranh, cho nên, nếu như anh không yêu cô ấy thì hãy để cô ấy cho em. Lạc Tranh thực bị kinh ngạc đến sững người. Phải, đáng tiếc lúc đó anh vẫn chưa cho em câu trả lời. Liệt bày ra bộ dạng lười biếng cười nhẹ. Được, vậy em hãy nghe cho kỹ. Louis thương yêu thẳng thừng tuyên bố, anh yêu Lạc Tranh. Đời này kiếp này cô ấy chỉ có thể thuộc về anh. Không có một người đàn ông nào, kể cả em, nếu dám có suy nghĩ không an phận với cô ấy, đừng trách anh không nể tình. Nói xong, hắn kéo tay Lạc Tranh rời đi. Thương yêu, anh định đi đâu? Lạc Tranh vội vàng hỏi. Louis thương yêu vốn đang ôm một bụng nộ khí, một lời cũng không nói, trực tiếp bế nàng lên, sải bước rời khỏi phòng làm việc. Bên ngoài cửa phòng làm việc, các đồng nghiệp đang dòng tai nghe ngóng thấy một màn trước mắt đều kinh ngạc đến chừng lớn đôi mắt, há hốc miệng nhìn vị giám đốc cao cao tại thượng ôm luật sư Lạc yêu quý của họ đi. Sau khi bóng dáng của hai người họ hoàn toàn khuất hẳn, trong phòng làm việc lập tức xôn xao hẳn lên. Liệt than nhẹ một tiếng, nhún nhún vai cười khổ. Một lúc lâu sau, Vi Như ôm một chồng tài liệu bước vào, đặt xuống bàn rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Liệt thiếu, đừng giỡn nữa, trong mắt, trong lòng sư phụ tôi chỉ có mình giám đốc mà thôi. Hay đi, cô quả không hổ là đệ tử của Lạc Tranh,